Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, sinh tử minh thổ, giống như sóng biển sóng cả phập phồng minh thổ, tại lại thêm từ minh thổ bên trong lao ra 10 vạn minh thú. Một màn này, để cho toàn bộ người Liệp Minh tộc trong thoáng chốc có loạt ảo giác. Mình giống như có lẽ đã không ở nhà mình tinh vực, mà là bước chân vào minh hải bên trong, mà không chờ bọn họ từ ảo giác bên trong phục hồi tinh thần lại. Từng con hung mãnh minh thú đã hung ác đánh về phía thân thể bọn họ. Đây cũng không phải là bình thường minh thú. Bọn họ là lấy minh thổ vì thân, lấy hư hồn phú sinh, là tần tinh tự tay tạo ra. 10 vạn thú hồn, tại sư phụ sở tạo thú hồn đạo trong, tần tinh khổ tư 3 ngày sau, nghĩ đến cái kia có chút biến thái phương pháp, không những thành công, hơn nữa hiệu quả, thậm chí cực kỳ vượt ra khỏi chính hắn mong đợi, chưa từng phú sinh thú hồn, cùng minh thổ bên trong hư hồn dung hợp sau đó. Vậy mà thật để cho thú hồn tại đã có được sinh mạng đồng thời, cũng có được hư hồn lúc còn sống phần lớn tu vi. Tần tinh minh thổ bên trong cất giấu 10 vạn hư hồn, trong đó bị hắn giết chết vừa vạn chỉ là một phần nhỏ, mà phần lớn đều là tới từ ở tại hồn ngục trong hồn khí. Dựa theo hồn tôn cách nói, hồn ngục trong hồn khí lại là đến từ quy khư giới, cho nên những này hồn khí khi bọn hắn lúc còn sống, trên thực tế chính là từng cái cường đại minh tu. Nói thí dụ như tần tinh mô phỏng sư phụ băng long, nơi tạo ra cái kia màu đen long hồn, tương đương với lục vực minh tinh thần thực lực. Đây cũng bởi vì cùng nó hòa hợp hư hồn. Dựa theo tần tinh phỏng chừng, lúc còn sống tu vi cảnh giới, ít nhất đạt tới cửu vực. Về phần thiếu hụt kia tam vực tu vi, tần tinh suy đoán hẳn đúng là minh thổ vấn đề. Mình đạt được minh thổ là tử thổ, nếu như có thể dùng mẫu thổ để hoàn thành thú hồn cùng hư hồn dung hợp, như vậy tu vi trôi đi cũng sẽ càng ít hơn. Chính là bởi vì 10 vạn này thú hồn mới để cho tần tinh có được dám cùng Liệp Minh Man tộc tỷ đấu vốn liếng. Liệp Minh Man tộc hẳn là thực lực cường đại, trong tộc cao thủ cũng là tầng tầng lớp lớp. Bất quá, có thể đưa thân vào tinh không bên trong, cũng chính là tu vi cảnh giới đạt đến minh quân, chỉ có hơn 1 vạn người. Vừa mới tần tinh lấy đoạt hồn phương thức, đoạt ngàn người chi hồn, lại để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, giết chết 3.000 người. Hôm nay còn dư lại chân chính người Liệp Minh tộc chỉ có không được 8.000 số lượng. 8.000 người đối với 10 vạn minh thú, lại thêm tần tinh ngàn phân thân, lại thêm monster, rầm rầm rầm, 10 vạn minh thú ùn ùn kéo đến hướng về người Liệp Minh tộc. Đồng thời kia đã biến thùng trăm ngàn lỗ, giống như cái rỗ một loại minh thổ, bỗng nhiên lại bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Mà tại loại này khép lại bên trong, lại có lần lượt thân ảnh từ trong đó lao ra, tổng cộng 100 người ảnh. Đây 100 người xuất hiện lập tức đưa tới người Liệp Minh tộc chú ý, bởi vì bọn hắn không phải mình tộc nhân, mà là đến từ cái khác hoang man thuộc về tộc. Thổ minh hoang tộc, quỷ minh hoang tộc, chiến minh man tộc. Nhìn đến đây 100 người ảnh, bạch đồng kia tuyết trắng đồng tử hơi rút lại, bởi vì ở tại trong, nàng nhìn thấy ít nhất vượt qua quá nửa người quen biết. Những người này ban đầu đã từng cùng bọn họ cửu đồng cùng nhau đi tới trục xuất chi địa, truy sát qua tần tinh. Mà tại cuối cùng, những người này càng là đứng ở một đầu chiến tuyến, ép mình cửu đồng không thể không đem đã bắt vào tay tần tinh đưa ra. Một khắc này, Bạch Đồng trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nàng rốt cuộc minh bạch, kỳ thực sớm vào lúc đó, những người này đã bị Tần Tinh lấy cùng hôm nay khống chế người Liệp Minh tộc tương đồng phương thức. Khống chế, đây 100 người, chính là Tần Tinh đang bước vào Minh Hải lúc trước, sở đoạt hồn 100 cái đến từ các đại hoang man tộc phân thân. Tuy rằng cũng chỉ có 100 người, nhưng mà bọn hắn nội tình vô cùng thâm hậu, trong đó minh tinh thần số lượng vượt qua hơn phân nửa, thậm chí càng là có đến thổ minh vệ phương thạc mạnh như vậy đạt đến thất vực minh tinh thần. Săn minh man vực ra, Tần Tinh tại đã cùng sở dạ thương thương lượng xong dưới tình huống, vẫn chờ đợi 2 tháng, các loại, chính là mình những này phân thân. Từ minh tinh giới 4 phương 8 hướng chạy tới, Tần Tinh tuy rằng bị người hình dung là kẻ điên, quyết định điên cuồng sự tình cũng là không đếm xuể, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn thật sự là hữu dũng, vô mưu. Vừa vặn ngược lại, Tần Tinh điên, đều có ít nhất một chút chắc chắn, tựa như cùng một người một ngựa, đến trước Liệp Minh man tộc địa bàn. Đối kháng một cái này tại minh tinh giới tung hoành vô số năm, thậm chí sau lưng còn có cấm địa bờ bên kia chỗ dựa cường đại tộc đàn. Kiểu chuyện điên cuồng thế này, tin tưởng cho dù là hoang chủ minh tôn và người khác cũng sẽ không đi làm, chính là Tần Tinh làm. Hơn nữa, hắn còn có một tia thành công nắm chắc, nhất là bây giờ, khả năng thành công tính đã không chỉ một tia, mà là càng ngày càng nhiều. 10 vạn thú hồn cộng thêm 1000 tên người Liệp Minh tộc phân thân, cuốn lấy 99% người Liệp Minh tộc, 100 cái đến từ các đại hoang man tộc phân thân, cuốn lấy 6 đồng cùng thất vị trưởng lão, thổ minh vệ phương thạc, dựa vào minh thổ chi lực, một người độc chiến 2 vị trưởng lão. Trong đó liền bao gồm vị bà lão kia. Về phần Tần Tinh, lúc này ngược lại không có rời đối thủ. Nếu mà hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể đứng ở nơi đó, lặng lặng quan sát trận đại chiến này, chờ đợi đến đại chiến kết quả. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không như thế. Là Mani nghe một tiếng kia âm thanh kinh thiên động địa thú hống cùng kêu thảm thiết, Tần Tinh chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh tại minh thổ thuộc về bên trên qua lại đi thong thả phương bộ. Hắn bộ dáng, chỗ nào giống như là đưa thân vào đại trong chiến đấu, mà là như cùng ở tại du lãm danh lam thắng cảnh cổ tích một dạng. Sân vắng bước từ từ, nhưng phàm là hắn xuất hiện địa phương, nhất định là có phân thân hoặc là minh thú lâm vào nguy hiểm mà hướng theo hắn xuất hiện, nguy hiểm tự nhiên tự động giải trừ. Vừa vặn 30 hơi thở thời gian trôi qua, lại có gần 1000 tên người Liệp Minh tộc bị giết, nhưng mà Tần Tinh minh thú cùng phân thân chính là không có một tử vong. Đây tất cả đều nhờ vào Tần Tinh đối với không gian chi lực nắm giữ, để cho hắn có thể tại 10 vạn này trượng minh thổ bên trên tạm thời làm được mặc kệ không gian, bất luận cái gì khoảng cách, chớp mắt đã áp sát. Tần Tinh, ngươi thật hèn hạ, có bản lãnh cùng chúng ta một chọi một. Họ Tần, có gan hay không cùng lão tử đơn đấu? Người Liệp Minh tộc chơ mắt nhìn đến Tần Tinh từ trước mặt bọn họ trải qua, mỗi một người đều là tức giận, rối rít phát ra âm ỉ cùng khiêu khích chi ngữ. Một chọi một, đơn đấu. Tần Tinh khẽ lắc đầu một cái nói, các ngươi Liệp Minh man tộc săn giết người khác thời điểm, làm sao lại chưa hề nghĩ tới một chọi một, chưa hề nghĩ tới đơn đấu? Hiện tại, các ngươi chính là Tần mỗ con mồi. 10 vạn này trượng minh thổ chính là Tần mỗ săn giết khu vực, xuất ra toàn bộ các ngươi bản lãnh, nhìn một chút có thể hay không tránh được Tần Mỗ trận này săn giết đi. Tần Tinh thân hình vẫn còn tại không ngừng minh thổ mỗi các địa phương xuất hiện. Mà chết ở trong tay hắn người Liệp Minh tộc cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí, liền cửu đồng cũng không ngoại lệ. Cửu đồng thuộc về lục đồng, chết. Cửu đồng thuộc về vàng đồng, chết. Cửu đồng chi tử đồng, chết. Đây là một đợt không nhìn thấy khói lửa, không nhìn thấy chảy máu đại chiến. Bởi vì tất cả chết đi sinh mệnh, bất kể là minh tu vẫn là minh thú, đều sẽ liền cùng bọn hắn hồn tại bên trong, lại lần nữa thuộc về minh thổ bên trong, sống ở minh thổ, chết bởi minh thổ, hoàn thành một cái luân hồi. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.